Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, hắn là thần. Dầu trắng có thể tính là cái thế giới này thất dạ nhìn thấy một người cường đại nhất người. Đáng tiếc bởi vì thân thể duyên cớ, dầu trắng thực lực không cách nào lại lần tăng lên, bởi vậy thất dạ muốn cho dầu trắng một cái cơ hội sống sót. Nhìn xem dâu trắng đến cùng có thể đem Gura Gura Nomi lực lượng khai phát đến mức nào, kéo dài tính mạng cơ hội. Ta không cần, ta tới mục đích là vì cho thời đại mới hải tặc nhóm tranh thủ đi tân thế giới cơ hội. Dâu trắng nhìn lấy thất dạ nói, ngươi cần phải biết, đây là một cái có thể làm cho ngươi sống sót cơ hội. Ta có thể cho ngươi vĩnh viễn trường sinh xuống dưới. Thất dạ nhìn lấy dâu trắng không khỏi nói, ha. Hà a, ta không cần, ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm cho hải tặc nhóm thông qua quần đảo Sabaody đi. Dâu trắng cười to một tiếng nói tiếp đi nói, tốt như ngươi mong muốn. Nghe được dâu trắng lần nữa cự tuyệt, thất dạ cũng không có nói thêm nữa, mà là nhằm vào lấy sau lưng quần đảo Sabaody đi một chỉ, răng rắc ẩm ầm, chỉ gặp quần đảo Sabaody đi một trận lắc lư, lúc sau một phân thành hai, trở thành hai cái hòn đảo. Tốt. Một nửa khác hòn đảo liền là các ngươi hải tặc cùng hải quân đóng quân địa phương. Thất dạ chỉ trong đó một nửa hòn đảo nói, cảm ơn. Nghe thất dạ lời nói, dâu trắng cảm tạ nói một câu, ngay sau đó kịch liệt khục lắm điều lên, thân thể không tự chủ được ngã trên mặt đất. Đi qua dạng này một phen kịch liệt chiến đấu, dâu trắng thân cũng đến cực hạn. Lão cha nhìn thấy dâu trắng thân thể ngã trên mặt đất, băng hải tặc dâu trắng người toàn bộ từ đằng xa chạy tới, khụ khụ, ta không sao. Ta thế nhưng là dâu trắng. Nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng đám người đến, dâu trắng cười to nói, trên mặt một mặt lộ ra phóng khoáng tiếu dung, các ngươi mang theo dâu trắng rời đi đi. Hắn nhưng là dùng sinh mệnh cho các ngươi hải tặc tranh thủ đi tân thế giới cơ hội. Thất dạ đối băng hải tặc dâu trắng người nói, dùng sinh mệnh. Đây là ý gì? Hỗn đàn, người đối lão cha làm cái gì? Nghe được thất dạ lời nói, băng hải tặc dâu trắng người toàn bộ một mặt tức giận nhìn lấy thất dạ, mặc dù bọn hắn không biết thất dạ câu này lời nói có ý tứ gì, nhưng là thế nào nghe được cũng không giống là lời hữu ích. Bọn hắn đều coi là thất dạ đây là đối dâu trắng làm chuyện gì đó không hay. Hỗn đàn, đều cho ta trở về. Nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng người lại dám đi công kích thất dạ, dâu trắng mắng to một tiếng ngăn lại đám người. Dâu trắng nhưng là phi thường rõ ràng thất dạ thực lực, thất dạ thế nhưng là thần, có được trực tiếp lực lượng hủy diệt thế giới. Băng hải tặc dâu trắng người lại dám tiến công thất dạ, vậy đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lão cha, nghe được dâu trắng lời nói, băng hải tặc dâu trắng người toàn bộ ngừng lại, vô cùng không hiểu nhìn lấy dâu trắng, chúng ta đi. Chuyện nơi đây đã làm xong, chúng ta về tân thế giới. Khụ khụ, dâu trắng khục lắm điều vài tiếng, đối hết thảy mọi người nói. Nghe được dâu trắng lời nói, rất nhanh băng hải tặc dâu trắng người toàn bộ tụ tập lên, hướng về tân thế giới tiến đến. Thật sự là một cái cường đại người. Đáng tiếc phải chết. Thất dạ nhìn phía xa dâu trắng không khỏi nói, thất dạ khống chế thời gian. Ở trong dòng sông thời gian, thất dạ đã nhìn thấy dâu trắng từ kỳ. Thất dạ mặc dù cùng hải tặc sự tình đã giải quyết, cùng thế giới chuyện của chính phủ còn không có kết luận đâu. Thất dạ không chỉ có đánh tan chính phủ thế giới bộ đội, mà lại cướp đi thiên vương. Chính phủ thế giới không có khả năng cứ tính như thế. Nhưng là thất dạ thực lực lại vô cùng cường đại, chính phủ thế giới căn bản không phải thất dạ đối thủ. Đi qua Gorose nhóm thảo luận lúc sau, cuối cùng bọn hắn tìm tới hải quân, hy vọng có thể cùng thất dạ đàm phán, muốn về Pluton. Bởi vậy hải quân nguyên soái nhận được mệnh lệnh, lần nữa hướng về quần đảo Sabaody chạy đến. Khi Sengoku đi tới quần đảo Sabaody thời điểm phát hiện, quần đảo Sabaody đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Quần đảo Sabaody đã một phân thành hai, trong đó hoàn cảnh tương đối tốt một nửa là thất dạ tư nhân địa bàn, chỉ có thất dạ cùng mấy cái kia tiểu la lị, một cái khác đem là cung cấp chỗ có đi ngang qua quần đảo Sabaody người nghỉ ngơi địa phương, thế mà đem quần đảo Sabaody phân ra hai nửa. Thật sự là lợi hại, Sengoku không khỏi nói, nghe nói dâu trắng đến quần đảo Sabaody chiến đấu qua. Cùng thất dạ đã đạt thành hiệp nghị. Thất dạ mới cho phép hải tặc nhóm tại quần đảo Sabaody bên trên dừng lại, mặc dù không biết là thỏa thuận gì, nhưng là nghe nói là cùng dâu trắng sinh mệnh có quan hệ. Gáp nói tiếp đi nói, dâu trắng quả nhiên vô cùng có đảm lược, đi thôi. Chúng ta thế nhưng là mang theo chính phủ thế giới mệnh lệnh đến cùng thất dạ đàm phán. Sengoku nhìn thoáng qua quần đảo Sabaody không khỏi nói, ngay tại Sengoku cùng Gáp vừa mới leo lên quần đảo Sabaody thời điểm, thất dạ liền xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Sengoku, Gáp, các ngươi lại tới đảo của ta tự làm cái gì? Khó nói các ngươi hải quân cũng muốn cùng ta chiến đấu sao? Ta vừa vặn ngứa tay. Thất dạ nhìn lấy hai người không khỏi nói, thất dạ, không nên quên ngươi cũng là hải quân. Chúng ta hải quân là không sẽ cùng ngươi chiến đấu. Nhìn thấy thất dạ, Sengoku không khỏi nói, đồng thời hải quân hai chữ cắn rất nặng, thật sự là nói nhảm. Có việc nói sự tình, thất dạ không nhịn được nhìn lấy hai người, là như vậy. Hai chúng ta đại biểu chính phủ thế giới, đồng ý đem quần đảo Sabaody giao cho ngươi. Sengoku cũng không nói nhảm nữa. Nói tiếp đi nói, ha ha, liền xem như chính phủ thế giới không đồng ý thì thế nào. Thất dạ không thèm để ý chút nào nói. Ách, nghe thất dạ lời nói, Sengoku cùng Gap trong lúc nhất thời xác thực không biết nên nói gì. Xác thực lấy thất dạ hiện tại thực lực cường đại, liền xem như chính phủ thế giới không đồng ý cũng không có cách nào. Một trận ngây người lúc sau, Sengoku nói tiếp đi nói, thất dạ, chính phủ thế giới hy vọng ngươi trả lại lấy đi đồ vật. Đồ vật không có. Thất dạ biết chính phủ thế giới là muốn thiên vương, nhưng là thiên vương lực lượng đã cho Robin, mà lại thiên vương vốn chính là thất dạ. Liền xem như có thất dạ cũng không có tính toán cho chính phủ thế giới, các ngươi có thể đi. Chẳng lẽ muốn ta đưa các ngươi rời đi? Nói xong thất dạ không có hảo ý nhìn lấy Sengoku cùng Gap. Hai người, chờ một chút. Thất dạ ngươi cầm chính phủ thế giới thứ gì? Nhìn thấy thất dạ hạ lệnh trục khách, Sengoku hiếu kỳ hỏi, dùng kiểu nói của các ngươi. Đây cũng là thiên vương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.